Hoàng Kim Đồng, chương 869. Chúc mừng, cốc truyện audio.com. Lúc này đến phiên Vĩ Ca không đáp ứng, ba tiểu tử và hai khuê nữ, đây là sói nhiều thịt ít không ra tay sớm, đến lúc đó sẽ không có con dâu à. Mấy năm này bởi vì thân phận biến hóa và tích lũy tài phú trên người của Trang Duệ đương nhiên có khí chất thượng vị giả phát ra, bất kể là nhân viên công ty hay là bảo an, lúc nói chuyện với hắn, luôn mang theo vài phần coi chừng. Mà mấy vị bằng hữu cũ này, trừ lão đại Vĩ Ca ra, hiện tại kết giao cũng có một ít mà Kim lão tử, khi nói chuyện với Trang Duệ cũng không còn vui đùa ầm ĩ như xưa nữa. Mà lão nhị đang công tác ở Bắc Kinh, trên cơ bản cũng chỉ có ngày lễ Tết mới tới thăm Trang Duệ được so với thời đại học thân cận, làm Trang Duệ có cảm giác khác rất nhiều. Trang Duệ cũng biết, theo tuổi tăng trưởng và địa vị xã hội biến hóa, sẽ phải trả giá rất nhiều, nhưng loại cải biến này, làm Trang Duệ không quen, nhưng Lưu Giang xuất hiện, làm cho Trang Duệ cảm nhận được tình huynh đệ, Vĩ Ca làm cho Trang Duệ có cảm giác như thời học đại học khi xưa. Trong nội tâm Trang Duệ sinh ra một ít tưởng tượng, nếu như mình không trở về Bành Thành sinh sống, hoặc là làm thêm vài phòng trên Huyên Duệ đảo, bằng không thời gian này trôi qua cũng không có tư vị gì. Trang Duệ, lần này đầu tiên là tới thăm mẹ nuôi, thứ hai là nói cho ngươi biết chuyện Ngao Viên. Thời điểm Trang Duệ đang suy nghĩ viễn vông, âm thanh của Lưu Giang kéo hắn lại. Gần đây ta điều tra thị trường, phát hiện ở nước ngoài, mọi người đem sủng vật nuôi dưỡng, gọi là động vật bầu bạn, có thể trị liệu rất nhiều tâm lý bị thương. Mấy năm nay quốc gia chúng ta giàu có nuôi sủng vật cũng không ít, ta suy nghĩ, có nên đổi Ngao Viên thành nơi sinh sôi cho sủng vật hay không, ngươi thấy thế nào? Nơi sủng vật sinh sôi. Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, nói ra, nguồn chuôn phao, VN chuyện này ngươi hỏi ta làm gì, Ngao Viên là của ngươi, muốn làm cái gì thì làm, đúng rồi, không đủ tiền cứ tìm ta. Nhìn thấy Lưu Giang còn muốn nói chuyện, Trang Duệ khoát khoát tay, nói, đi, huynh đệ chúng ta đừng nói những chuyện này, ta đang rất tốt, các ngươi tại sao không cùng Vĩ Ca tới đây. Lưu Giang đúng là quen biết Dương Vĩ, nhưng là thông qua Trang Duệ, nói lý ra bọn họ lui tới không nhiều, mà lần này bị Trang Duệ hỏi tới. Lưu Giang nghe được Trang Duệ nói lời này, khoát khoát tay, nói ra. Việc này ngươi đứng hỏi ta, chúng ta gặp nhau trên xe lửa, trước đó ta cũng không biết hắn tới Bắc Kinh. Mấy năm nay giao thông từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, không chỉ riêng xe lửa, còn có đường cao tốc, toàn bộ hành trình cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, rất nhiều người có thói quen ngồi máy bay đi, hiện tại cũng sửa thành ngồi xe lửa. Mà Bành Thành vừa vặn ở giữa hai nơi này, cho nên Lưu Giang và Vĩ Ca mới gặp nhau trên xe lửa, đây cũng được coi là xảo ngộ, cũng không riêng việc ngồi cùng xe mà còn cùng cả địa điểm, cho nên mới xuất hiện ở đây. Trang Duệ đưa ánh mắt nhìn về Dương Vĩ, vừa cười vừa nói. Vĩ Ca, ngài chuyển nhà tới Bắc Kinh chắc không chỉ muốn tới thăm ta chứ? Hiện tại Dương Vĩ tiếp nhận sinh ý của gia tộc, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, Trang Duệ mấy lần mời hắn tới Bắc Kinh, đều không có thời gian, mà lần này chạy tới, khẳng định là có chuyện. Trang Duệ, ngươi không biết, Dương Vĩ nghe thấy Trang Duệ nói thế con mắt lập tức trợn to. Còn nói nhảm à, nếu như ta biết rõ ngươi tới, có thể không đi đón ngươi sao? Trang Duệ tức giận trả lời. Sau khi nghe lời này của Trang Duệ, trên mặt của Dương Vĩ lộ ra thần sắc. Cốc truyện audio.com, chần chờ, nói ra. Ngươi không thấy ta đi cùng ai à? Dương Vĩ nói ra lời này làm cho Trang Duệ vui vẻ, truy vấn. Tống y tá, nha. Không, chị dâu, nàng đến Bắc Kinh có gì hay sao? Dương Vĩ vụng trộm liếc nhìn Trang Duệ, bày ra bộ dạng chẳng hề để ý, nói ra. Này, không có việc gì, nàng có bạn mới kết hôn, tới uống rượu mừng, ta thì một năm nay không có gặp ngươi, cho nên tới thăm ngươi. Ngoá, Vĩ Ca, ngươi không có phúc hậu à, không có việc gì thì không thể đến tìm ta. Đúng rồi, lần này ở thêm vài ngày, cuối tuần Hoàng Kim Thành của ta khai trương, đến lúc đó ta cho ngươi biết một chút về nó. Nghe được là bạn của Tống Tinh Quân kết hôn, Trang Duệ không hỏi tới ai mà không có bạn chứ. Nhưng tuổi của Tống y tá còn lớn hơn mình vài tuổi. Nàng có bạn kết hôn, chắc tuổi cũng không nhỏ. Hoàng Kim Thành, dùng vàng tạo thành, đầu gỗ, nơi đó cần bao nhiêu vàng thế? Lưu Giang nghe được Trang Duệ nói lời này, thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra, bản thân thích nhất là khoe khoang, mấy năm nay kiềm được ít tiền lời cho nên mua một sợi dây xích vàng treo trên cổ. Theo lời của Lưu Giang nói, nam nhân muốn mang dây chuyền vàng, phải có độ uy phong, bạch kim hay phỉ thúy đều để phụ nữ mang. Ha ha, dù sao cạo một viên gạch trong đó xuống cũng có thể so được với sợi xích của ngươi, Lưu Manh, đến lúc đó cho ngươi mở mang tầm mắt. Trang Duệ cười nói, hô lên ngoại hiệu của Lưu Giang, mấy năm này tuy tiền càng ngày càng nhiều, nhưng hắn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, sau khi đám Lưu Giang tới thăm Trang Duệ thì hắn biết đó là tình bạn. người nào cũng không thể sống mãi vì tiền, nhưng những người bạn Trang Duệ quen biết ở Bắc Kinh không phải là chuyên gia 6-70 tuổi, thì cũng là những học giả 4-50 tuổi, tìm đám người này đàm luận tri thức thì có thể, nhưng muốn tìm để chơi đùa, vậy thì dùng nước tiểu soi mặt đi. Tứ ca bên kia cũng có nhiều người trẻ tuổi, nhưng đều la quần là áo lượt trong kinh thành, đi đường đều hận không thể có thể học theo con cua thích đi ngang, Trang Duệ trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Mà chỉ có đám bạn nối khó hoặc bạn học mới cho Trang Duệ cảm giác tươi vui thế này, cũng không cần phải làm bộ mặt nghiêm chỉnh bàn tri thức. Sau khi vui đùa vài câu với Lưu Giang, Trang Duệ phát hiện gần đây Dương Vĩ nói nhảm rất nhiều, lúc này Trầm Mặc ở bên cạnh ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá mì, không khỏi kỳ quái hỏi. Vĩ ca, như thế nào? Hôm nay nói ít thế, có tâm sự à? Khục khục, không có gì. Cũng không biết tâm tư của Dương Vĩ là gì, bị Trang Duệ nói làm ho khan vài câu, gương mặt đỏ bừng vì nghẹn. Giả bộ đi, nếu ngươi không nói, ta sẽ tìm chị dâu nói chuyện năm đó ngươi thua cuộc cười quần mà chạy a. Ở cùng phòng trong suốt 4 năm đại học Trang Duệ còn không hiểu tính của Dương Vĩ. Bản thân từ trước tới nay có chuyện gì cũng giấu không nói ra, mà bộ dạng bị giày vò như lúc này, nhất định là có chuyện gì đó. Đi chết đi, nếu không phải tiểu tử ngươi làm chuyện xấu ta có thể bại bởi lão nhị sao? Vĩ ca tức giận nhảy lên đá Trang Duệ một cước, sau đó liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói ra. Ta nói lão yêu, ngươi và vị kia, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Nàng, tại sao nàng muốn kết hôn? Trang Duệ bị Dương Vĩ nói không hiểu, hỏi lại. Nói bậy gì thế? Vị kia, vị nào? Này, ta nói, ngươi không biết thật à? Đệ muội không có ở chỗ này, ngươi giả bộ làm gì? Dương Vĩ bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Móa, Vĩ ca chơi trò bí hiểm với ta à? Có chuyện gì ngươi cứ nói? gocchuyenaudio.com Thằng, lại lầm bà lầm bầm ta cho Bạch Sư thân mật với ngươi đấy, tin hay không? Trang Duệ đúng là có chút căm tức, tục ngữ nói cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, huống chi Dương Vĩ nói mình ra ngoài làm chuyện xấu. Thật sự không biết, Dương Vĩ nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ không giống làm bộ, nhỏ giọng nói ra. Chính là hot girl a, nàng muốn kết hôn, ngươi không biết. Ngươi cùng nàng. Không có chứ, trong ấn tượng của Vĩ ca Trang Duệ lúc ở Thượng Hải biết được có qua lại gần gũi với tiểu hoa khôi Miêu Phỉ Phỉ. Mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình, bỏ qua sự có mặt của ngoại nhân như hắn. Sau đó Miêu Phỉ Phỉ đi về Bắc Kinh, Trang Duệ cũng ở Bắc Kinh từ lâu, tuy nói Trang Duệ đến Bắc Kinh không lâu sau thì kết hôn, nhưng chuyện nam nữ, một tờ giấy đăng ký kết hôn có thể ngăn được sao? Miêu Phỉ Phỉ, nghe được Vĩ ca nói thế Trang Duệ sửng sốt. Đúng chính là Miêu Cảnh Quan, ta đã nói tiểu tử ngươi khẳng định và nàng có một. Vĩ ca nói một nửa, nhìn thấy sắc mặt của Trang Duệ không tốt, nửa câu sau cùng không dám nói. Thở sâu một hơi, Trang Duệ lắc đầu, nói ra. Vĩ ca chớ nói lung tung, ta và Miêu Cảnh Quan chỉ là bạn tốt, lời này truyền đi, sẽ không tốt. Nhìn ngươi là dạng gì còn bảo ta nói loạn, Vĩ ca có chút không phục nói ra một câu. Dương Vĩ xem ra Trang Duệ là nam nhân thành công, bên ngoài có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện không có gì khó hiểu, hiện nay trong xã hội, sau lưng của nam nhân thành công nào mà không có một đám nữ nhân chờ đợi. Đương nhiên Vĩ ca có sắc tâm, nhưng không có sắc đảm, trong lúc Tống y tá mang thai, hắn chỉ có thể tự giải quyết mà không dám ra ngoài tìm hoa lạc. Trang Duệ cũng không để ý Dương Vĩ, bởi vì lúc này hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Thật ra Trang Duệ đúng là rất yêu thích tính tình của Miêu Phỉ Phỉ tiêu sái hào sảng và không mất đáng yêu, Trang Duệ rất yêu thích nàng, cho nên cũng có suy nghĩ vợ trong vợ ngoài. Nhưng người sống là ở hiện thực, không nói đến Miêu gia cũng là một gia tộc có danh tiếng trong kinh thành, mà bản thân Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ cũng chưa bao giờ phá đi cửa sổ, định nghĩa giữa hai người chính là bạn bè. Hơn nữa mấy năm nay, Trang Duệ cũng tận lực tránh né Miêu Phỉ Phỉ, có một số việc đã không có khả năng phát sinh, cũng không nên cho nó phát triển, bởi vì khi hắn đối diện với Miêu Phỉ Phỉ, hắn đều có một cảm giác thiếu trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Trang Duệ cười khổ, mình đã có vợ và con rồi, cũng không nên làm cho Miêu Phỉ Phỉ làm gái lỡ thì à. Từ góc bộ bạn bè Trang Duệ muốn chúc phúc nàng, nghĩ thông suốt khúc mắc Trang Duệ hướng Dương Vĩ hỏi. Vĩ ca, người yêu Miêu Cảnh Quan, làm cái gì? Ta nghe Tinh Quân nói bạn trai của nàng ở trong quân đội, mà hắn cũng rất kiên trì theo đuổi nàng hơn 10 năm, năm nay mới xem như công đức viên mãn. Dương Vĩ trả lời Trang Duệ, trong đôi mắt luôn đánh giá thần sắc trên mặt của Trang Duệ, nhưng giữa Miêu Cảnh Quan và Trang Duệ không có gì, cho nên hắn không nhìn ra chuyện gì trên mặt Trang Duệ cả. Nhìn thấy tính cách ngay thẳng hot girl, có thể có hoàn mỹ quy túc, Trang Duệ cũng là thật cao hứng, nói ra. Miêu Phỉ Phỉ chưa nói chuyện cho ta biết, có thể là sợ Huyên Băng có ý kiến, tính toán, ta không đi, chút nữa ta chuẩn bị lễ vật cho nàng, ngày mai giúp ta mang qua. Trang Duệ nói ra rất thản nhiên, nhưng trong nội tâm thầm than. Cái gọi là hữu nghị giữa nam nhân và nữ nhân, tất cả đều là vô nghĩa, trừ khi phát sinh quan hệ, thì rất khó mà làm bạn bè, đám cưới miêu phỉ. Gocchuyenaudio.com, phỉ không mời mình, có lẽ là chứng minh tốt nhất. Buổi tối cùng bạn cũ từ xa tới uống tới nửa đêm, dàn xếp chỗ ở lại cho đám Chu Thụy, Trang Duệ mới đi vào thư phòng của mình, đốt một điếu thuốc thơm, trong khói trắng lượn lờ cầm lấy điện thoại trên mặt bàn. Chúc phúc ngươi, tân hôn khoái hoạt. Trang Duệ, sau khi ghi mấy chữ Trang Duệ sau khi gửi đi, trong nội tâm cũng buông bỏ một tảng đá lớn, có lẽ ngày sau, có lẽ hắn và Miêu Phỉ Phỉ có thể làm bạn tốt cũng không chừng. Qua một hồi lâu, không thấy nhắn tin lại, Trang Duệ đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên điện thoại reo lên. Yêu một người, có đôi khi là một chuyện thống khổ nhất, nhưng được người ta yêu, lại là chuyện phi thường hạnh phúc, cảm ơn ngươi. Trang Duệ, ta đã hiểu đạo lý của ngươi. Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, Trang Duệ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, nhẹ nhàng buông điện thoại xuống mặt bàn, rửa mặt đơn giản một chút, trở về phòng của mình. Vào một ngày trong tháng 3 ấm áp, ánh nắng tươi sáng, xuân ý rạt rào, mọi người du xuân phát hiện, nơi vốn là công viên Tam Hoàn, đã có một cung điện vàng son lộng lẫy đứng vững. Cách rất xa có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu qua tòa kiến trúc không hợp trong mắt của người khác, phản xạ lại ánh sáng chói mắt mà cây cối bốn phía cũng bị bao phủ trong kim quang. Người sáng suốt có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là hiệu quả do nước sơn và đồng thau có thể làm ra, ít nhất cũng phải là kim loại gia công thêm vàng, làm cho mọi người lui tới cảm thán, điều này cần bao nhiêu vàng đây? Tuy sinh sống trong thành cổ, đã quen nhìn thấy khí phái của hoàng cung và đế vương, nhưng một tòa kiến trúc to lớn mà cầu kỳ thế này, làm cho nhiều người lái xe cũng phải thả chậm tốc độ, kìm lòng không được mà dò xét. Hôm nay là thời gian nhoàng kim thành mở ra, mặc dù nói Trang Duệ giữ bí mật rất khá, nhưng một tòa kiến trúc to như vậy, người khác muốn không thấy cũng khó khăn, mà tin tức hắn trùng kiến di chỉ Solomon, đã sớm truyền ra khắp thế giới. Nhưng trong lúc Trang Duệ tu kiến hoàng kim thành cũng giữ bí mật về kiến trúc của nó, tất cả công nhân đều không được phép mang theo camera và điện thoại có công năng chụp ảnh vào, cho nên đến khi xong việc một tấm hình cũng không lọt ra ngoài. Điều này cũng làm cho các chuyên gia khảo cổ và du khách chờ mong, cơ hồ toàn bộ chuyên gia khảo cổ trên thế giới đều tới, nhà thám hiểm và nhiều người thích sưu tập cũng tới, hôm nay tất cả đều tụ tập tại Bắc Kinh, tụ tập bên ngoài Hoàng Kim Thành còn chưa mở ra. Sáng sớm vừa tới, Trang Duệ đã mang theo Lưu Giang, Bành Phi, Chu Thuy và Dương Vĩ cưỡi 4 chiếc xe, đi vào trong Hoàng Kim Thành, cho dù là Âu Dương Huyền không thích đi ra ngoài, cũng bị lôi theo. Ta nói đầu gỗ, cái này là Hoàng Kim Thành ngươi nói. Đúng là dùng vàng tạo ra. Nhìn thấy kiến trúc lầu son lộng lẫy, Lưu Giang há hốc mồm, không khỏi sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, cái này. Đây đúng là không thể so sánh được a. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào Hoàng Kim Thành lên, Lưu Giang đồng học vội vàng sờ cổ, sợi xích vốn lộ một nửa ra ngoài cũng che lại, hắn không dám so sánh a. Cách trương.